Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, chương 103, đôi thai quỷ anh. Các ngươi, hỏi cái này để làm gì? Chuyện liên quan đến nhất tông án kiện, còn hy vọng lão nhân ra phối hợp. Diệp Thiếu Dương khách khí, lão trưởng thôn, ồ, một tiếng, tựa hồ có không yên lòng. Ánh mắt lại chuyển qua trên tivi, làm bộ nhìn rất nghiêm túc, thuận miệng đáp, nghe người lớn tuổi, ngôi miếu này là Sấm Vương vào kinh lúc ấy xây dựng. Diệp Thiếu Dương nhức đầu, Sấm Vương là ai? Chu Tĩnh Như liếc hắn một cái, nói, Minh Triều những năm cuối khởi, nghĩa đứng đầu, Minh Triều những năm cuối, vậy cũng có mấy trăm năm. Diệp Thiếu Dương hỏi tiếp, tại sao muốn xây cái này miếu đây? Cái gì vì sao? Lão trưởng thôn thái độ có lãnh đạm. Cái nào cái địa phương không có miếu đây? Ai biết vì sao? Diệp Thiếu Dương nói, phàm là miếu, chung quy có lai lịch. Huống hồ tên này như thế có châm trích. Thất nãi nãi, đến tột cùng ai là thất nãi nãi? Trong miếu đến tột cùng cung cấp là nhóm thần tiên nào? Hoặc là vị ấy? Tà Linh, lão trưởng thôn trong mắt, nhất đạo vẻ kinh hoàng hiện lên, lập tức lại khôi phục bình thường. Lắc đầu, ngươi cái gì ta nghe không hiểu, ta không biết, thỉnh đi tìm người khác đi. Không tiễn, Diệp Thiếu Dương ngồi bất động, nghiêng đầu nhìn hắn, cười cười, trên người ngươi có rất đậm chu sa vị cùng cây ngải vị. Tay trái hai cái đầu ngón tay là đỏ. Ngươi sớm nhất không cao hơn tối hôm qua, mới vừa mân mê quá hai thứ đồ này. Nếu như ta đoán không lầm, ngươi không phải người bình thường. Ngươi là pháp sư, dân gian tán tu pháp sư. Lão trưởng thôn cả người run lên, dỡ xuống ngụy trang, giật mình nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Mao Sơn nội môn đệ tử, Diệp Thiếu Dương. Lão trưởng thôn chậm rãi há to mồm, lẩm bẩm nói, thật không? Diệp Thiếu Dương không có trả lời, rút ra khụt khịt, nói, ngươi trong gian phòng đó có rất mạnh sát khí, có tà vật ở nhà ngươi, ta đoán ngươi mân mê chu sa cùng ngả diệp, là muốn đối phó nó đi, thế nhưng ngươi không giải quyết được. Lão trưởng thôn chợt đứng lên, trợn đại con mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cảm giác được sự do dự của hắn, rèn sắt khi còn nóng, nói, nếu như ngươi cần giúp, ta có thể xuất thủ, điều kiện chính là nói cho ta biết chân tướng. Ngươi cũng đã biết, ngươi thất nãi nãi đã tải hại nhân, tối hôm qua giết hai cái, ngày hôm nay lại giết ba, giả như theo đuổi xuống phía dưới, thôn các ngươi không biết sẽ chết bao nhiêu người, chỉ bằng ngươi pháp lực. Ngươi cảm thấy ngươi có thể đỡ nổi. Ngươi thực sự là Mao Sơn nội môn đệ tử. Lão trưởng thôn lại hỏi một lần. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, vươn ngón trỏ phải, ở lão trưởng thôn trước mặt đồng dạng hạ một cổ cường đại cương khí, trong không khí thật lâu không tiêu tan. Cái này nhìn như bình thản một tay, triệt để bỏ đi lão thôn trưởng nghi ngờ. Thở dài, nói, ngược lại thần tượng cũng bị hủy. Ngươi là Mao Sơn thiên sư, có thể cùng với nàng có đấu, vậy là các ngươi chuyện, ta cũng không có gì không thể. Nhà của ta cái này tà vật, ngay ta con dâu trong bụng. Cái gì? Chu Tĩnh Như che miệng kêu. Lão trưởng thôn một lần nữa ngồi trở lại đến mép giường, nổi lên một hồi, nói, ta từ đầu khởi đi. Chúng ta cái này một đái sơn hà, một cái có 5-6 cái làng, đều tin phụng thất nãi nãi miếu. Chuyện này muốn từ cổ đại khởi, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Tổ tiên truyền xuống pháp là, cái này thất nãi nãi, nguyên bản không biết là cái gì yêu tinh, hóa thành hình người, theo chúng ta thôn một người thành hôn, theo, tại nơi chi không lâu sau. Trong thôn chết một người người, biến thành hành thi, khắp nơi đả thương người. Thôn nhân mời tới nhiều cái pháp sư, đều đối phó không, hậu lai tới một người du phương hòa thượng, diệt hành thi, trong thôn có đại yêu, muốn từng cái bài cha. Hậu lai tìm được cái kia lão bà, hai người đấu, lão bà không phải du phương hòa thượng đối thủ, nhưng du phương hòa thượng cũng diệt không nó. Du phương hòa thượng cùng với nàng đàm phán, vì nàng lập miếu cung phụng, hưởng thụ một phương hương hỏa, nhưng không cho phép hại nhân. Nữ yêu đồng ý, thôn dân cũng đều đồng ý, bởi vì nàng trước đây dùng tên giả gọi thất cô, sở dĩ liền gọi là gọi thất nãi nãi miếu. Đang xây miếu thời điểm, du phương hòa thượng vải kế tiếp trận, nữ yêu cũng cam tâm tình nguyện đi vào. Từ nơi này sau đó, ngôi miếu này liền thành chu vây vài cái làng cung phụng đối tượng. Bắt đầu là xuất phát từ trách nhiệm cùng sợ, nhưng là có vài thôn dân cầu xin, cũng đều ứng nghiệm, hậu lai mà bắt đầu thực sự thờ phụng khởi thất nãi nãi. Như vậy quá 100-200 năm, có thiên buổi tối, thất nãi nãi cho vài cái thôn tộc trưởng báo mộng, sau đó cách mỗi 5 năm. Muốn cung phụng một đứa con nít, cung nàng tu luyện, nghe đến đó, Chu Tĩnh Như sợ đến hoa dung thất sắc, Diệp Thiếu Dương lạnh rên một tiếng, nói, yêu, rốt cuộc là yêu, lão trưởng thôn tiếp tục giảng thuật, lúc đó, vài cái tộc trưởng không có đáp lại, ngày thứ hai buổi tối, trong thôn đồng thời ném tứ đứa bé, không có mấy ngày nữa, ngay trong miếu tìm được bọn họ thi cốt. Mọi người không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Bất quá không có đem tin tức này công bố. Nếu không, tuyển chọn của người nào hài tử, nhà ai khẳng định cũng không làm. Vài cái tộc trưởng cùng thất nãi nãi đạt thành khế ước. Thất nãi nãi chỉ tuyển chọn nghi ngờ hạ đôi sống chết phụ nữ có thai, đang hoài dựng lần đầu. Đối với một người trong đó thai nhi dưới vào sát khí, phong ấn, các loại sinh hạ sau đó, buổi tối phái quỷ bộc đến len lén lấy đi. 200 năm đến vẫn là như vậy, người trong thôn tuy là cảm thấy quái dị, nhưng cũng không có nghĩ tới phương diện này. Dù sao 5 năm chu kỳ vẫn là rất ráng dấp. Bí mật này, ngay mấy người chúng ta thôn tộc trưởng trong nhà lưu truyền tới nay. Từ đó về sau, thất nãi nãi không hề quấy rầy thôn dân, đồng thời bảo hộ vùng này mưa thuận gió hòa. Nhà của ta là Nghiêu gia thôn này tộc trưởng, hậu lai bầu lại gọi trưởng thôn, hay là ta, trong thôn chỉ có một mình ta biết bí mật này. Nhà của ta tổ tiên cũng học qua một ít dân gian pháp thuật, nhưng bản lĩnh quá nhỏ mạt. Đến đây, lão trưởng thôn thở dài, ta làm sao cũng không nghĩ ra, chuyển gia tôn tử sẽ bị lừa. Ai? Vốn có ta còn an ủi mình, tốt xấu con dâu nghi ngờ chính là song sinh một dạng, còn có thể lưu một cái. Từ 3 tháng 2 tử thành hình bắt đầu, ta cũng cảm giác được sát khí, lúc đó bị phong ấn tại một người trong đó thai nhi trong cơ thể. Ai có thể nghĩ tới, hậu lai thất con bà nó thần tượng bị phá hủy, hết thảy đều biến. Ta có thể cảm giác được thai nhi phong ấn bài trừ, sát khí tiết lộ, hiện tại ước đoán ta một cái khác tôn tử cũng bị cuốn hút, không biết có còn hay không cứu. Đến đây, lão trưởng thôn lão lệ tung hoành, đối với Diệp Thiếu Dương chắp tay một cái, ta liền biết nhiều như vậy, xin hãy sao sao sư xuất thủ, nhìn ta một chút một cái khác tôn nhi có còn hay không cứu. Nếu có thể cứu, ta cho sao sao sư lập trường sinh bài vị, một nhà thời đại cung phụng. Diệp Thiếu Dương nghe lần này giảng thuật, trong lòng có vài phần phán đoán, tạm thời không có hướng ở chỗ sâu trong nghĩ. Nói, đi con trai của ngươi tức căn phòng xem một chút đi. Lão trưởng thôn vội vàng dẫn đường, đi tới lầu một, đập đập một gian phòng môn, mở cửa là con của hắn. Phương như thế nào đây? Lão trưởng thôn hỏi, có nóng dần lên, không tốt lắm, quân sầu mi khổ kiểm đáp. Lão trưởng thôn thủ lĩnh, mời Diệp Thiếu Dương hai người vào nhà. Quân nỗ lực ngăn cản, bị lão trưởng thôn quát lớn ở. Diệp Thiếu Dương vừa vào nhà, lập tức cảm thấy sát khí đập vào mặt. Chiều trên giường nhìn lại, một cái bụng bự thiếu phụ nằm ở trên giường, híp mắt, hữu khí vô lực, sắc mặt trắng bệch, giữa hai lông mày bao phủ một tầng hắc khí. Ngày nóng bức, cái này thiếu phụ còn đang đắp chăn bông, trên đầu mang một giày mũ mềm. Lão trưởng thôn ở một bên giải đạo, trước khi hoàn hảo một, gần nhất nàng càng ngày càng cảm thấy lạnh, sát khí vào cơ thể, đương nhiên sẽ lạnh. Diệp Thiếu Dương không khỏi muốn từ bản thân tứ, 5 tuổi thời điểm, chung mẹ con thi sát thi độc, cũng giống như nhau biểu hiện, hậu lai bị Thanh Vân tử cứu, mang đi lên núi, từ nay về sau suốt đời cải biến. Diệp Thiếu Dương ngồi ở mép giường, xốc lên chăn bông, chứng kiến phương bụng tử dị thường phồng lên, so với bình thường nhanh chuyển dạ sản phụ còn lớn hơn nhiều. Cái này dĩ nhiên không riêng gì song bào thai nguyên nhân. Trong bụng của nàng có nhiều lắm sát khí. 104, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,